Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Khương Ly không hay ho, 1, chương 790, Khương Ly không hay ho, 1, đúng vậy, chúng ta cáo từ. Trọng Phong gật gật đầu, biểu cảm có vẻ phi thường bình thản từ ái, nhiễm nhiên một bộ từ phụ hình tượng. Khương Ly mang sang thực hộp lý điểm tâm đặt ở trên bàn. Nói, là ta tự tay làm đâu, ta chưa từng có hạ quá chủ, ngươi là cái thứ nhất có như vậy phúc khí nhân. Nói xong, Khương Ly liền ngồi ở một bên, đối hắn không có nửa điểm nhi vô cùng thân thiết thái độ. Trọng Phong không khỏi một trận hoảng hốt, hắn là vô tình vô nghĩa, không quen vô cớ nhân, từ thành con rối sư, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sau, hắn sẽ lại cũng cảm thụ không đến trong cuộc sống bình thường cảm tình. Con rối sư số mệnh liền là như thế này, triệt để vứt bỏ nhân tính, tài năng trở thành mạnh nhất người, quá mức theo đuổi lực lượng, đại giới đó là mất đi hết thảy cảm tình. Trọng Phong từ nhỏ chính là bạc tình người, bởi vậy cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên hồi nhớ tới, ngay tại không lâu phía trước, có một thiếu nữ ở trước mặt hắn hầu hạ dưới gối. Thanh âm mềm yếu gọi hắn, phụ thân, hữu hảo vài lần, nàng tự tay làm tân kỳ đồ ăn, cái gì sủi cảo, bánh bao, thịt om đại tôm, thịt nướng, giấm chua lưu ngư phiến, thủy nấu thịt bò, ngũ vị hương đậu can, chỉ cần làm tốt, đều sẽ đưa tới cho hắn nếm thử. Nàng đem đồ ăn phủng đến trước mặt hắn, phi phải tận mắt nhìn hắn nếm thử. Hắn mở miệng ăn, nàng liền hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sáng lấp lánh xem hắn, tràn đầy chờ mong, hắn nói một tiếng ăn ngon, nàng hội cao hứng vui ngất trời. Sau này Trọng Phong cũng dần dần minh bạch, nàng như vậy chờ mong, bất quá hắn một câu khen mà thôi, đơn giản như vậy yêu cầu, thật sự là không thể tưởng tượng, mỗi đến như vậy thời điểm. Hắn sẽ cảm thấy bản thân ngụy trang từ phụ hình tượng như vậy đơn bạc. Sắm vai phụ từ nữ hiếu thời điểm, hắn luôn lưu cho mặt ngoài, đối nàng cười một cái, nói hai câu ôn hòa lời nói, có thể đem nàng lừa xoay quanh, làm sao có thể có như vậy đơn thuần đầu ngốc đâu. Nàng nhìn không ra đến, hắn là ở ngụy trang sao, bọn họ con rối sư, muốn khống chế con rối. Sắm vai đủ loại nhân, mới đầu cho rằng sắm vai phụ thân sẽ rất nan, bởi vì hắn không có kinh nghiệm, không có cảm tình, cho rằng bản thân hội diễn tạp. Trên thực tế, ở Trọng Quỳ 9 tuổi trước kia, của hắn từ phụ hình tượng, quả thật diễn thật lạn, lạn đến ngay cả Trọng Quỳ bản thân đều cảm giác được bản thân là hắn con rối, là hắn bồi dưỡng xuất gia cấp Khương Ly một cái lọ. Cho nên Trọng Quỳ quái đản, thô bạo, tà ác, tùy hứng, đối hắn có cuồng loạn hận, nhưng mà, 9 tuổi sau, nghe nói nàng bỗng nhiên mất đi rồi trước kia trí nhớ. Ở nàng mất tích 7 năm sau trở về, nhưng lại trở nên như vậy ngốc, một lòng cho rằng hắn là thương nàng yêu nàng, vĩnh viễn sẽ không thương hại phụ thân của nàng, như vậy thật là khờ thấu a, ngốc cho hết toàn không giống như là hắn bồi dưỡng xuất gia nhân. Hắn cũng từng hoài nghi quá có phải không phải thay đổi một người. Nhưng là Trọng Quỳ chính là một cái con rối, cùng của hắn rất còn tại, làm sao có thể bị người thay. Cho nên, chính là nàng biến choáng váng, Trọng Phong sẽ không hiểu được, một người sẽ không thay đổi ngốc, chính là sẽ bị bản thân khát vọng tin tưởng gì đó mông tế lừa gạt. Bất luận kẻ nào cũng không có thể thương hại ngươi, chỉ có ngươi thân cận nhất, tín nhiệm nhất nhân, mới có thể cho ngươi bị thương. Hồi tưởng khởi này đó, cái kia thiếu nữ nhất nhăn mày cười, đều phảng phất là một mặt thoát phá gương, bên trong chiết xạ ra hắn tối tà ác các phương diện, làm cho hắn tội ác cảm đều không chỗ nào che giấu. Phong thúc, ngươi đang nghĩ cái gì? Khương Ly thanh âm vang lên đến, mới đưa Trọng Phong giật mình suy nghĩ kéo trở về. Hắn nhàn nhạt hỏi, như thế nào, ngoặc kép, hết chương.